Giới thần, chương 112, món quà nhỏ của Tiểu Ảnh. Góc truyện audio.com, bong bóng mà Thiên tặng cho Tiểu Ảnh tất nhiên sẽ không phải thứ đơn giản, chỉ cần với năng lực phong bế toàn bộ thực lực chủ thần của Tiểu Ảnh là có thể hiểu nó uy lực cỡ nào. Trong khi đó khi mà Tiểu Ảnh dung nhập vào thân thể lại càng nhận được sự tăng phúc từ thực lực cấp chủ thần của nàng làm thành trận tâm, uy lực lại càng thêm ghê gớm, không những vậy, khi xưa nhờ có yêu đạo của Vạn Mộc Yêu Tôn mà khai trí, mở ra tu luyện chi đạo cho Tiểu Ảnh, hủy diệt đại đạo của nàng là đến từ yêu đạo, là một loại thuận thiên chi đạo, một trong các loại đại đạo mạnh nhất trong vũ trụ, nàng lại càng tu thuận theo yêu đạo phù hợp nhất đối với yêu vật. Đó là lý do tại sao thực lực của nàng mạnh hơn hẳn so với Quang Minh Thần và Quang Minh Thụ tu luyện thần. Đạo, Quang Minh Thẩm Phán, là một tuyệt kỹ cực mạnh trong thần đạo, chính là chí hung chí diệt, dụng đến quang minh lực lượng cao cấp nhất hóa thành quang minh thánh hỏa cô ơ thể mặt sát cả vật chất lẫn linh hồn, thậm chí có thể đốt được cả hư không. Đặc biệt là đối với chí âm lực lượng thì sự khắc tinh này sẽ càng khiến nó mạnh mẽ hơn nhiều. Quang Minh Thánh Kiếm cũng là một thần vật do luyện ra từ tinh hoa của mặt trời, chính là xương của Kim Ô Điểu thần mặt trời mà thành. Là vật chí dương trong thiên địa cũng là thánh vật của Quang Minh giáo. Có thể tăng phúc lực quang minh lên đến tận cùng. Một chiêu được sự tăng phúc của thánh kiếm và thánh lực mang theo uy thế diệt sát vạn ác thế gian chạm tới, nhưng mà điều thần kỳ là lại bị một cái bong bóng nước vô cùng kỳ lạ ngăn lại. Nói là ngăn cũng không đúng, mà chính xác phải gọi là nuốt. Toàn bộ dư lực hủy diệt của quang minh thánh hỏa và quang minh thẩm phán, khi vừa chạm vào bong bóng đó liền giống như giọt nước rơi vào biển. Hoàn toàn bị cái bong bóng đó nhẹ nhàng, nuốt gọn. Không có một chút nào bạo loạn, không một chút dư âm, không có âm thanh kinh thiên, không có sự phá hủy trời sập đất lún, không có một chút nào khói lửa, thậm chí ngay cả ngọn lửa hủy diệt quang minh thánh hỏa có thể đốt diệt cả không gian cũng trở thành ngoan ngoãn như bé con nằm trong cái bong bóng nhỏ kia. Sau đó là cả thanh quang minh kiếm cũng bị nuốt gọn. May mắn cho tên quang minh thần chủ đó là hắn kịp dùng quang độn né một được một bước chạy ra khỏi phạm vi bao phủ thoát một kiếp. Nhưng mà dù chạy nhanh nhưng vẫn bị một đao phong kỳ lạ xẹt. Một cái đục một cái lỗ trên quang minh thần giáp để lại một vòi máu tươi màu ánh kim phun ra rồi cũng bị nuốt. Luôn, a hát, đây là, quá, ngạc nhiên, vị quang minh thần cao cao tại thượng này cũng thất thố. Nhưng mà chưa hết đâu tại vì ngay lúc này, xẹt, a hát hát hát, đây là, ma quỷ, trả lại cái rễ đó cho ta, hắc ám ma thụ. Ta nguyền rủa ngươi, quang minh thần nhanh như chớp quay lại bên thân cây và ngay sau đó hắn, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trợn lồi ra, phía trước quang minh thánh thụ khổng lồ với 5 cái rễ chủ hiện giờ đã, hoàn toàn mất đi một chiếc. Để lộ ra một vùng trời thoáng đãng thật lớn, còn cây quang minh thụ thì tái nhợt càng lá như mất đi sức sống, tu vi thiệt hại nặng, ngay lúc này, giọng nói ma quỷ đó lại vọng đến. Vong ơn bội nghĩa, dám làm nhục chủ nhân, lần này tha mạng cho ngươi. Sau đó không gian hoàn toàn vắng lặng như chết, cả hai vị chủ thần ở đây lại không làm gì được một cô bé, muốn ngăn nàng đi cũng không được. Ở một nơi khác cũng là một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới, ở đây chính là một hòn đảo vô cùng lớn, từ xa nhìn tới có thể thấy nơi đây không một bóng người. Mà ngược lại có vô số thần lằn đang bò lồm ngồm, hoặc phơi nắng trên đất không sai. Đây chính là Long Đảo, và những con thần lằn này chính là một loại rồng. Rồng ở thần giới, là, hoàn toàn khác biệt so với rồng ở yêu giới trước kia của thiên, rồng ở đây chính là có hình dạng như thần lằn, nếu có nhiều hệ ma lực sẽ có tương ứng số đầu rồng, nhưng ở đây rồng có càng nhiều hệ thì địa vị càng thấp, tu vi càng chậm tiến. Và Long Hoàng chính là một kim hệ cự long, một trong 12 vị thần mạnh nhất thần giới. Lúc này ở trong một ốc động lớn, nơi mà Long Hoàng ở đang không ngừng vang lên tiếng bộc bộc và tiếng rên rỉ vang vọng của đôi rồng, tất nhiên có thể hiểu là họ đang làm cái gì, Long tộc thuộc tính dâm, đối với. Họ chuyện này là một loại tự hào, rồng, cái con nào chịu được lâu nhất thì đủ tiêu chuẩn làm hoàng hậu. Còn rồng được con nào mạnh nhất thì được tôn vinh, hàng ngày ở nơi đây vẫn không ngừng vang vọng tiếng rên rỉ của ái ân. Mà không chút nào kiêng kỵ, phía sau Long cung lúc này đang lặng lẽ tiếp một vị khách không mời. Tiểu Ảnh đã xuất hiện như quỷ mị mà không một ai biết đến, nàng âm thầm, dọc theo hành lang ngoằn ngoèo tới một khu vườn, rồi dọc theo vô số ngã rẽ tiến tới. Yêu nghĩa phương nào, một giọng nói nữ tính đầy dâm tiện vọng tới làm nàng dừng lại bước chân, phía trước là một cây đại thụ lớn, bên trên quấn quanh một dây leo lớn với, vô số đầu mút không ngừng đâm vào thân cây, liên tục đâm vào, rút ra như đang làm việc nam nữ. Dâm nữ này lại đi kiếm nam thụ rồi, Tiểu Ảnh khinh bỉ thân cây lớn kia không ngờ lại có hai tay, hai rễ như hai. Chân đi lại tự nhiên trên đất như nhân loại, a hát thì ra là một long nhân thụ, a hát. Giống tốt đó, cùng với ả dâm nữ này đúng là tuyệt phối. Hi hi, Tiểu Ảnh giống như một cô bé ngây thơ, lỡ nhìn thấy cảnh người lớn làm tình. Ngươi là, ngầm cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ vị khách lạ ả dâm nữ kia liền như nhớ lại cái gì, các đầu mốt cũng sợ hãi co, rúm lại, Tiểu Ảnh lần này có vẻ như không hề muốn trễ nãi nữa. Nàng cảm nhận được bản thể mình đã gần tiến vào được yêu giới, nàng giang không thể chờ, được nữa muốn về ngay, dùng giọng nói thánh thót nàng giả bộ hung thần ác sát hai tay chống nạnh hét lên. Ta là hắc ám ma thụ đây, dâm long đằng kia ta muốn một đoạn dây leo của ngươi mang về làm quà cho chủ nhân, ngươi tự giao nộp hay là để ta động thủ. Ngươi thật là ma quỷ kia, mắc cười ta rảnh rỗi đi đùa ngươi sao chấm em yêu. Lên, ta cho ngươi 3 giây suy nghĩ, 1, chủ nhân của ngươi có phải yêu tôn, 2. Ngươi ép người quá đáng, 3, hắc ám hủy diệt liền bốc lên, khiến nhánh dâm thụ thiên long đằng này quá sợ hãi hét lên. Ta cho chấm CSO mà, Tiểu Ảnh xòe bàn tay nhỏ nhắn ra cây dây leo kia liền nhịn đau định cắt một nhánh nhỏ. Nhưng mà ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt giết người của Tiểu Ảnh liền nhắm mắt nhắm mũi cắt một đoạn lớn bằng 3 người ôm dài mấy trăm mét. Nhánh dây leo chưa kịp rơi xuống đã bị bàn tay bé nhỏ kia thu lại. Nhưng mà thu xong mà Tiểu Ảnh vẫn chưa chịu đi, Thiên Long rằng quá sợ hãi hỏi. Ngươi còn muốn gì nữa ta, nói trước ngươi không được quá đáng, nếu không ta. Tiểu Ảnh tiếp tục chỉ vào cây long nhân thụ bên cạnh uy hiếp nói. Người cho ta một cành chấm UHM, cành kia không, cành lớn nhất đó, tên đầu gỗ ngu ngốc là cái cành đang ôm à. Tiện nữ kia, 10 phút sau, đôi nam nữ thụ nhân này trong tư thế tật nguyền thở ra một hơi, hạnh phúc tiễn vị ác ma kia đi. Trong lòng họ hô to, sảng khoái, lúc này tại yêu giới thiên cũng đang trông ngóng hướng tới cành cây hắc ám đang nằm giữa hắc ám lĩnh vực mà không hề biết rằng tiểu cô nương khả ái mà hắn đang chờ lại vừa thực hiện thành công 2 phi vụ trộm cướp tống tiền vô cùng tà ác tại thần giới. Cách chương.